Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 33, quật cường cái kia một cái. Ngày 11 tháng 5 3 giờ rưỡi chiều, Premier League 19 cái sân bóng đồng thời truyền đến mở bóng tiếng còi. 13 đến 14 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League một vòng cuối cùng đồng thời mở bóng. Mỗi một cái thân ở City Stadium trên khán đài Nottingham Forest fan bóng đá đều sẽ bên người chuẩn bị một đài máy thu thanh, đồng thời quan tâm hại trận thi đấu. Một hồi là ở tại bọn hắn trước mắt tiến hành Forest cùng Sunderland thi đấu. Mặt khác một hồi chính là cách xa ở London Arsenal đối với Man City. Máy thu thanh thảo luận Arsenal từ thi đấu vừa bắt đầu liền toàn diện chiếm ưu. Man City toàn đội đều không ở trạng thái. Trên khán đài Forest các cổ động viên bắt đầu chửi bới lên Man City cùng McLaren đến. Forest cùng Sunderland bên này thi đấu cũng vẫn bình thường một ít. Sunderland vì sinh tồn, ở sân khách cùng Forest liều mạng một lần. Nottingham Forest tuy rằng ở sân nhà, tuy nhiên không có nắm giữ trụ trên sân chủ động. Đang ngồi ở ghế huấn luyện viên trên, nghiêm mặt không nói một lời, nhìn chằm chằm sân bóng. Chris Church nhiệm vụ không ở nơi này. Hắn ngồi ở bên cạnh, mang tai nghe, nghe máy thu thanh bên trong thi đấu tiếp sóng. Biểu cảm trên gương mặt theo máy thu thanh bên trong giải thích mà không ngừng biến hóa. Nghe xong 5 phút đồng hồ, hắn lấy xuống tai nghe. Đối với bên cạnh Đan nói, Arsenal toàn diện chiếm ưu. Man City đối với cuộc tranh tài này căn bản không coi trọng. Đan cười cười, rất bình thường. Man City hào không có lý do ở cuộc tranh tài này bên trong toàn lực ứng phó. Có thể trong lòng hắn nhưng ở nghiến răng nghiến lợi. Man City, lần sau gọi ta đụng với. Xem lão tử làm sao đau tể các ngươi. Hắn bảo vệ biện pháp làm rất đúng chỗ. Forest các cầu thủ không có một cái biết Man City tình huống bên kia. Mang theo vô hạn tự tin cùng hy vọng bước lên sân bóng. Hắn lúc đó là ở lừa gạt mình các cầu thủ. Có điều cũng không thể lại thi đấu trước liền nói cho bọn họ biết chân tướng. Sau đó nhìn bọn họ nhụt chí chứ. Hắn chỉ có thể hy vọng Man City có thể hơi hơi tranh điểm khí. Bây giờ nhìn lại liền này điểm yêu cầu đều thành hy vọng xa vời. McLaren, Man City, lần này mình thực sự là gặp gỡ ngàn năm không gặp tối hắc tổ hợp A. Đừng động Man City, người khác luôn dựa vào không được đĩa. Gọi người của chúng ta gia tăng tấn công đi. Tổng để Sunderland như thế cùng chúng ta hao tổn nữa. Các cầu thủ tâm thái gặp sản sinh bất lợi biến hóa. Đan nói xong đứng dậy đi tới bên sân. Hắn cái gì cũng không có la. Cũng không lấy ra thế. Chỉ là hai tay hoàn ngực đứng ở đằng kia. Hắn biết các cầu thủ nhìn thấy hắn ở đây một bên. Liền rõ ràng là có ý gì. Sau đó, Nottingham Forest tăng mạnh tấn công cường độ. Ở thời điểm tiến công có nhiều người hơn để lên. Hai cái hậu vệ cánh cũng bắt đầu tích cực kiến tạo. Bình luận viên liên tiếp địa nói Nottingham Forest cùng Sunderland không cùng đẳng cấp trái đất. Đội, Forest thực lực mạnh hơn xa Sunderland. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này Forest thắng lợi là không có chút hồi hộp nào. Duy nhất không xác định nhân tố hay là Forest có thể thắng mấy cái bóng. Sau đó hắn giải thích cuộc tranh tài này. Nhưng đem câu chuyện chuyển đến London. Nói tới Arsenal cùng Man City thi đấu. Trên sân Forest cầu thủ khả năng cũng không biết sân bóng Emirates phát sinh cái gì. Thế nhưng khán giả nhất định sẽ rất rõ ràng. Coi như bình luận viên không nói. Forest cổ động viên đều sẽ cầm trong tay TV điều khiển từ xa. Nhiều lần đổi đài. Sau 10 phút, từ sân bóng Emirates chuyển đến ghi bàn tin tức. Còn ghi bàn mới hoàn toàn không có bất ngờ. TV tiếp sóng địa phía dưới màn hình đánh ra lăn phụ đề. Nhắc nhở Arsenal 16 phút ghi bàn. Ghi bàn người là Van Persie. City Stadium trên khán đài ở biết tin tức này sau khi bùng nổ ra to lớn xuýt thanh. Dù cho vào lúc này là Forest cầu thủ ở khống chế bóng. Xuýt thanh cũng vẫn là hưởng lên. Các cầu thủ kinh ngạc một hồi. Liền biết là nguyên nhân gì. Christchurch dự định hướng về Đan thông báo tình huống mới nhất, lại bị Đan thủ thế ngăn cản. Nghe một chút này suỵt thanh, ta đều biết. Christchurch lặng lẽ không nói gì. Van Persie ở toàn trường tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, phục hưng phấn lao nhanh. Phía sau hắn địa Arsenal đám bạn nắm to bằng nắm tay thanh gào thét. Wenger cũng từ trên ghế giáo luyện kích động lao xuống, nhảy nhót liên hồi. 16 phút liền dẫn trước. Hắn thật là có lý do cao hứng. Trên khán đài Arsenal các cổ động viên dũng đi, muốn cách mình địa anh hùng càng gần hơn một ít. Tất cả mọi người đều ở hô to tên Van Persie. Ở sân bóng một phía khác, Man City các cầu thủ đối với cái này mất bóng không phản ứng chút nào. Từng cái trên mặt thẫn thờ. Nói ngây người như phỗng, không bằng nói là thờ ơ không động lòng. Ashley Young cúi đầu ngồi ở trên ghế dự bị. Hắn không muốn để cho người nhìn thấy trên mặt hắn cười. Đây chính là Man City à. Đây chính là năm đó cái kia hùng tâm tráng trí nói muốn đạt đến MU. Milan, đem Real từ thế giới tốt nhất câu lạc bộ trên bảo tọa kéo xuống Man City à. McLaren có chút bất mãn. Hay là hắn bất mãn nguyên nhân chỉ là bởi vì như thế đã sớm mất bóng. Bất mãn thì bất mãn. Ngoại trừ ở ghế huấn luyện viên đọc thuộc lòng đầu oán giận vài câu, hắn không hề làm gì cả. Liền cái mông đều không lên một hồi. Benner đứng ở bên trong vòng chờ mở bóng. Đứng ở hắn đối diện Robinho một mặt không đáng kể. Man City tính chất tượng trưng địa chống lại 10 phút. Suy thanh đình chỉ sau khi Christchurch đối với Dan tỉ mỉ miêu tả tình huống vừa rồi. Bọn họ thời điểm tiến công tập trung vào binh lực rất ít. Tiền đạo ở mặt trước khuyết thiếu trợ giúp. Ba cái tuyến cách rất mở. Tựa hồ chính bọn hắn đều không có thống nhất chiến thuật tư tưởng. Hàng hậu vệ muốn phòng thủ. Tiền đạo, nói tới chỗ này. Hắn dừng một chút, giải thích thường thường nhắc tới Benner. Là Man City toàn đội xuất hiện tần suất cao nhất tên. Hắn rất sinh động, nhưng là không chiếm được giữa sân trợ giúp. Đan không có đối với Benner biểu hiện làm ra cái gì đánh giá. Hắn chỉ nói là, đừng để ý tới bọn hắn thế nào rồi. Chúng ta bên này còn thế hòa ni. Sunderland cướp địa rất hung. Hầu như là không muốn sống địa toàn trường bức cướp. Hoàn toàn không cân nhắc toàn đội thể lực có thể hay không kiên trì. Như vậy chiến đấu cũng cho Forest địa tấn công mang đến phiền toái không nhỏ. Bất kể là phía trước phong vẫn là hậu vệ. Thậm chí giữa sân cầu thủ. Tại đây dạng bức cướp dưới hầu như đều không thể ổn định địa khống chế bóng. Chớ nói chi là tổ chức hữu hiệu tấn công. Sunderland làm sinh tồn bộc phát ra năng lượng khiến Nottingham Forest toàn đội nhức đầu không thôi. Hơn nữa biết được Arsenal dẫn trước. Trong lúc nhất thời, quân tâm lại có chút dao động. Có mấy người gặp muốn. Arsenal dẫn trước. Chúng ta coi như thắng Sunderland. Lại có ý nghĩa gì? Mặt khác mấy người thì lại đem ý nghĩ đều đặt ở Arsenal cùng Man City thi đấu bên trong. Tuy rằng đang ở City Stadium, tâm cũng đã bay đến sân bóng Emirates. Như vậy thi đấu, còn làm sao đá đây? Đan ở đây một bên đứng, nhíu mày, này không phải ta nghĩ nhìn thấy thi đấu. Đan ở nói thầm trong lòng nói. Sau đó hắn đại thắng kêu tên út. George, ngươi là đội trưởng. Làm chút gì, nhìn một cái ngươi đội bóng, nhìn một cái bọn họ địa nhãn tình. Út nghe được đan âm thanh, hắn cũng nghe lời quay đầu đến xem, phát hiện mọi người đều có chút mất tập trung. Hắn không phải loại kia yêu thích ở đây trên lớn tiếng hô hô khẩu hiệu phấn chấn sĩ khí đội trưởng. So với ngôn ngữ, hắn càng yêu thích trực tiếp dùng hành động để diễn tả ý của hắn. Liền làm Sunderland ý đồ tiếp tục dùng bọn họ ép sát chiến thuật đến ngăn chặn Forest thời điểm. George Wood lập tức dùng một lần phạm quy còn lấy màu sắc. Lần này phạm quy để hắn ăn được một tấm thẻ vàng cùng Sunderland các cầu thủ địa tập thể kháng nghị. Thế nhưng hắn nhưng thắng được trên khán đài tiếng vỗ tay như sấm. Cùng với các đồng đội không giống nhau ánh mắt, lại nhìn tới hắn phạm quy sau khi đan ở phía dưới tiếp tục hống. Chớ ngu đứng, đây là chúng ta thi đấu, là tự chúng ta thi đấu, tiến vào bọn họ bóng, mấy thằng chó, bị đăn mắng tỉnh rồi. Nottingham Forest phấn chấn tinh thần. Ở sau 3 phút rốt cục nghênh đón bọn họ ghi bàn. Ghi bàn chính là Bale. Hắn lợi dụng một cước đá phạt trực tiếp nổ ra Sunderland khung thành. Này cũng rất phù hợp Sunderland chiến thuật đặc điểm nhiều lần bức cướp mang đến nhiều lần. Phạm quy, đặc biệt là nguy hiểm khu vực địa phạm quy. Như vậy liền cho Forest rất nhiều đá phạt cơ hội. Tại đây cái ghi bàn trước Bale cũng đã thu được 3 cái đá phạt trực tiếp cơ hội. 2 cái bắn cao, 1 cái trực tiếp đánh vào bức tường người trên. Lần này, hắn rốt cục nắm lấy cơ hội. Đá ra một cước đẹp đẽ đá phạt trực tiếp. Vòng qua bức tường người, chui vào ở xa cột dọc, thủ môn nhào không cứu kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn khung thành thất thủ. Trên khán đài bùng nổ ra to lớn địa tiếng hoan hô. Nottingham Forest các cổ động viên bị tâm tình bị đè nén rốt cục có một cái phóng thích lý do. Bọn họ ở trên khán đài tận tình chúc mừng, tạm thời không nghĩ nữa Arsenal còn dẫn trước Man City sự thực này. Gareth Bale, đẹp đẽ đá phạt. Mặc kệ Arsenal bên kia cùng Man City đánh thành ra sao, hắn ghi bàn để Forest các cổ động viên có thể hơi lấy hơi. Bale ở các đồng đội ôm ấp bên trong, đầu óc vẫn đang suy nghĩ, không biết Sanon có hay không ở xem cuộc tranh tài này ni. Cái này bóng để đăn tâm tình sốt sắng cũng được phóng thích. Chính mình trái đất đội dẫn trước Sunderland, như vậy hắn lại có thể lại bắt đầu lại từ đầu chờ mong. Kỳ tích phát sinh, chỉ là hắn ở đây một bên dùng sức vung vẩy nắm đấm dáng vẻ gọi trong bao xương Sania lo lắng không? Thôi, ở Sunderland lạc hậu sau khi, mặt khác một tòa sân bóng cũng truyền ra phấn chấn lòng người tiếng hoan hô. Đó là Portsmouth sân nhà, bởi vì Portsmouth các cổ động viên rất rõ ràng, chỉ cần Sunderland thua bóng, Portsmouth cùng Hotspur đá cho kết quả gì đều giống nhau. Thời khắc này, Portsmouth các cổ động viên đều đang vì Nottingham Forest cố lên. Đã quên quan tâm chính mình địa thi đấu. Bọn họ thậm chí còn hy vọng Nottingham Forest có thể bắt được giải đấu quán quân. Sau đó Portsmouth cuối cùng ở lại Premier League. Thực sự là không thể tốt hơn địa kết quả. Ở Premier League, chống đỡ Nottingham Forest người không nhiều. Portsmouth fan bóng đá ở bình thường cũng sẽ không quên lúc trước Forest là làm sao một hiệp ban. 6 bóng, 7, 4 nhục nhã bọn họ đĩa. Thế nhưng lần này, bọn họ đến ôm Nottingham Forest bắp đùi. Lúc này, hay là bọn họ là Nottingham Forest duy nhất người ủng hộ. Quân đồng minh, hơn nữa còn là một cái chỉ có thể trên miệng gọi điểm khẩu hiệu quân đồng minh. Forest nếu dẫn trước Sunderland. Như vậy dựa theo này tình thế tiếp tục phát triển, Sunderland liền không cách nào đối với Forest tạo thành uy hiếp gì. Nottingham Forest các cổ động viên bắt đầu chờ mong Man City có thể tranh điểm khí. Có thể bức hòa Arsenal cũng tốt, dù sao Arsenal cũng mới một bóng dẫn trước. Tony Dunn không phải luôn nói một bóng dẫn trước là phía trên thế giới này tối không an toàn điểm. Số sao? Vậy hãy để cho Arsenal cũng mở mang làm sao không bảo hiểm đi. Đáng tiếc mỹ hảo của bọn họ nguyện vọng thất bại. Hiệp 1 kết thúc trước. Phút thứ 44. Sân bóng Emirates lại truyền vào bóng tin tức. Lần này ghi bàn vẫn như cũ là Arsenal. Fabregas sút xa trợ giúp Arsenal ở hiệp 1 kết thúc trước liền 2-0 dẫn trước. Phụ trách giải thích Forest cuộc tranh tài này bình luận viên khi nghe đến tin tức này sau khi thở dài, thi đấu đã sớm kết thúc. Arsenal thu được giải đấu quán quân. Hiện tại mặc kệ Nottingham Forest tiến vào Sunderland mấy cái bóng đều không dùng. Ta đột nhiên cảm thấy Nottingham Forest có chút bi tráng. Đừng nói hắn, liền ngay cả lúc này canh giữ ở trước máy truyền hình xem bóng Forest fan bóng đá đều trầm mặc. Xem ra cái này mùa giải đấu quán quân. Đừng đùa, biết được tin tức đang đứng ở bên sân. Cúi thấp đầu, không cho bất luận người nào nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận mệt mỏi xông tới trong lòng. Quả nhiên là nhân lực có lúc tận. Trên thế giới này cũng không phải chuyện gì ngươi đều nỗ lực sẽ có báo lại a. Vào lúc này hắn mới phát hiện áo sơ mi của chính mình đã bị ướt đẫm mồ hôi. Mãi đến tận hiệp một thi đấu lúc kết thúc, hắn đều đứng ở bên sân, vẻ mặt thẫn thờ, không nói một lời. Trên khán đài đã sớm vang lên nhằm vào Man City cùng Arsenal xuýt thanh. Thế nhưng có tác dụng đâu. Ở đây xuýt, người ta cũng không nghe được mà. Banner nghe sân bóng Emirates che ngợp bầu trời tiếng hoan hô. Hắn cảm thấy rất chói tai. Những âm thanh này không phải đang vì Arsenal hoan hô, mà là ở vô tình cười nhạo Man City mềm yếu vô năng. Làm Man City một thành viên, hắn tự nhiên cũng bị cười nhạo. Nhưng là hắn không thể tán đồng loại này cười nhạo. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều rất nỗ lực. Chỉ là khuyết thiếu trợ giúp. Hắn liếc mắt một cái bên sân ghế dự bị. Ashley Young chính dựa vào ghế, híp mắt dáng vẻ thật giống ngủ. Xế chiều hôm nay có chút nhiệt. Hắn ở nơi nào dĩ nhiên có thể như vậy yên ổn. Quả nhiên là đã hoàn toàn đúng Man City không ôm hy vọng sao. Banner nghĩ thầm nếu như mình cũng xác định mùa giải tiếp theo muốn rời khỏi đội bóng. Cuộc tranh tài này hắn sẽ là biểu hiện gì đây? Khí trời nóng như thế. Sưởi biết dùng người hỗn loạn. Ở đây trên có thể không chạy liền không chạy. Xuất công không xuất lực. Đầy đầu đều là tương lai cuộc sống mới làm sao. Đối với cuộc tranh tài này thờ ơ. Đáng tiếc hắn không cơ hội đó đi nghiệm chứng. Hiệp một kết thúc tiếng còi ở Man City các cầu thủ trong tay quả thực chính là tự nhiên. Bọn họ rốt cục có thể từ mặt trời hung bạo sưởi lần tới đến dâm mát phòng thay đồ bên trong hưởng thụ 15 phút nghỉ ngơi thời gian. Còn cuộc tranh tài này, Arsenal đều dẫn trước hai bóng. Chúng ta còn muốn sắp chết dẫy dụa sao? Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một kết thúc hai tiếng còi lúc. Đan cái thứ nhất từ bên sân xoay người hướng đi hành lang. Trên khán đài các cổ động viên còn ở dùng xuýt thanh đối với Arsenal cùng Man City thi đấu biểu thị bất mãn, chỉ là thanh âm này ở đan hắn nghe tới. Như thế rất chói tai. Hắn cảm thấy rất mệt. Muốn tìm cái thứ gì phù một hồi. Nếu như cứ thế từ bỏ, trái tim chỉ sợ cũng không cần chịu đựng như vậy dằn vặt chứ. Không, ở tiến vào hành lang thời điểm, đan nắm nổi lên nắm đấm. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được tim đập âm thanh. Con người của ta chính là yêu thích cho mình tìm khó chịu. Không tới một giây sau cùng đến, ta quyết chưa từ bỏ ý định. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 34, đặc biệt cái kia một cái cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.